Mình đã từng làm video về Nguyễn Đức Nghĩa, một trọng án nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam. Vụ án ấy nổi tiếng vì sự tàn nhẫn của hung thủ vượt quá tưởng tượng của xã hội Việt Nam vào năm 2010. Nghĩa đã thực hiện hành vi mạo phạm thi thể của nạn nhân mà hắn giết hại. Từ đó đến nay đã hơn 12 năm, xã hội đã có rất nhiều thay đổi. Vào khoảng cuối năm 2023 vừa qua, lại xảy ra nhiều vụ trọng án rúng động với những hành vi tàn bạo như Nguyễn Đức Nghĩa năm nào. Đáng lý ra khi xã hội phát triển, nhận thức của con người cũng phải phát triển hơn, khả năng kiềm chế cảm xúc cũng phải cao hơn. Vậy mà tồn tại một số cá nhân dường như không hề có nhận thức. Xuất hiện một số tên sát nhân sẵn sàng thực hiện những hành vi vô nhân tính vì ảo tưởng có thể thoát được tội trạng. Video hôm nay là những thông tin và phân tích sơ lược về 3 vụ án tại Việt Nam gần đây. Hãy xem tiếp nếu bạn muốn xem sự tàn bạo có thể biến con người trở nên ngu ngốc đến mức nào. Vì là vụ án ở Việt Nam nên nó sẽ gần gũi. Hãy hiểu bản thân mình và xem nó khi bạn thấy tinh thần thoải mái. Xin chào, mình là Bác Sable. Cùng đến với vụ án rúng động Việt Nam xảy ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội. Hung thủ là Tạ Duy Khanh, 38 tuổi, quê ở Thái Bình. Nạn nhân là cô gái HIN, mới 17 tuổi, sống tại Hà Nội. Vụ án xảy ra trong một căn hộ thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park ở Hà Nội. Đây cũng là nơi ở của Tạ Duy Khanh. Tối ngày 10 tháng 10 năm 2023, Tạ Duy Khanh đã dùng dao đâm nhiều lần vào ngực của nạn nhân HIN khiến cô tử vong. Sau khi sát hại, Khanh thực hiện hành vi mạo phạm thi thể rồi bỏ hết các phần đó vào một cái thùng xốp. Hắn thuê taxi, yêu cầu taxi khiêng phụ cái thùng xốp, chở cái thùng ra bờ sông Hồng ở khu vực Miếu Bản, nhờ taxi khiêng phụ xuống xe. Khiêng cái thùng xuống bờ sông và bắt xe ôm đi về. Hắn đi về mà không có cái thùng. Những ngày sau đó, hắn nhiều lần lảng vảng quanh khu vực để tìm cách che giấu thi thể kỹ hơn. Hôm gây án là ngày 10 tháng 10, 3 ngày sau, rạng sáng ngày 13 tháng 10, Tạ Duy Khanh mua xi măng, mang ra chỗ thi thể, gom các phần thi thể ấy lại, xếp đá đè lên, đổ xi măng lên trên, rồi phủ một tấm mền lên để che giấu. Tuy vậy, ngay buổi tối hôm đó, khi xi măng còn chưa khô, người dân đã phát hiện một số bộ phận thi thể trôi dạt và báo công an. Vậy là một số bộ phận đã không được phủ xi măng mà trôi đi nơi khác. Công an nhanh chóng đến hiện trường, thu thập các phần thi thể và tìm kiếm những phần còn lại. Cái chỗ mà hắn phủ mền lên để che giấu, vô tình lại khiến nó trông cực kỳ khả nghi. Công an đã phát hiện thu thập được đầy đủ những gì họ cần. Tên Khanh biết thi thể đã bị lộ, sợ bị bắt nên đã bỏ trốn. Tuy vậy chỉ trong hơn một ngày, khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, cảnh sát đã tìm ra và bắt thành công Tạ Duy Khanh. Hắn nhanh chóng thừa nhận tội ác. Qua cách mà công an tìm ra tên hung thủ, ta có thể thấy sự thiếu nhận thức và sự vô nghĩa của các hành động tàn ác mà hắn làm. Ban đầu hắn bị phát hiện bởi một số mảnh thi thể mà hắn đã cực nhọc xử lý. Nếu không thực hiện hành vi mạo phạm thi thể, thì mọi thứ sẽ không trôi lung tung và chưa chắc hắn sẽ bị phát hiện sớm như vậy. Hắn còn chồng đá lên rồi đổ xi măng, phủ tấm mền lên, khiến cho chỗ đó cực kỳ đáng nghi ngờ, như là đang chỉ cho công an chỗ hắn giấu vậy. Qua thông tin của vụ án này trên kênh An ninh TV, mình biết được công an Việt Nam đã có công nghệ tìm được danh tính người khác thông qua dấu vân tay. Dù thi thể bị hủy hoại và phân hủy nặng, thì chỉ trong một thời gian rất ngắn, bên pháp y và pháp chứng đã xác định được nạn nhân là cô gái tên HIN. Lần theo các mối quan hệ của cô gái, các liên lạc, tin nhắn điện thoại, mạng xã hội của cô và các camera an ninh ở khắp nơi, công an dễ dàng tìm ra Tạ Duy Khanh. Công an thấy được cô gái HIN đã đi cùng Khanh vào căn hộ và không thấy đi ra. Chắc chắn tên hung thủ cũng biết rõ chiếc camera chung cư đang chĩa thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp thực hiện những hành vi tàn bạo ấy. Chắc mọi người cũng đồng ý với mình rằng nỗ lực trốn tội của tên này hoàn toàn là một ảo tưởng, không hơn không kém. Chúng ta có thể thấy chắc chắn rằng hắn không có đường thoát. Nhưng trong lúc đó, tên hung thủ không thể suy nghĩ được những điều hiển nhiên như vậy. Vậy nên ở trên mình mới nói, Sự tàn bạo có thể khiến con người trở nên ngu ngốc như vậy đấy. Xảy ra việc thì em không kịp nghĩ cái gì luôn, chỉ nghĩ làm sao với anh em chồng chồng thu dọn đi xong rồi bỏ bước đi luôn, em không nghĩ được cái gì. Cùng phân tích sơ qua về lý do phạm tội ở vụ án này, theo thông báo của công an, Khanh khai rằng hắn và nạn nhân HIN có quan hệ thân thiết, nhưng lý do chính khiến hắn ra tay sát hại là do HIN nợ hắn 50 triệu nhưng không trả, dẫn tới xích mích và hắn mất kiểm soát. Ta chưa thể xác định quan hệ thân thiết là loại quan hệ kiểu gì vì hắn chỉ khai có thế. Vậy là Khanh khai nhận hắn giết người vì tiền chứ không phải vì tình. Nhớ lại vụ án của Nguyễn Đức Nghĩa, Nghĩa thật ra là giết người cướp của, nhưng lại khai là hắn giết người vì ghen. Nghĩa khai hắn giết vì tình chứ không phải vì tiền. Tại sao lại có sự trái ngược này? Có lẽ lý do nằm ở việc tên Khanh là người đã có gia đình và có con. Với một người đã có vợ con, có gia đình, thì việc hắn khai rằng hắn ta ra tay vì tiền chứ không phải vì tình cảm ngoài luồng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Lý do đó có lẽ sẽ giữ lại được nhiều thể diện hơn cho một người đang làm chồng, làm cha. Mặc dù số tiền 50 triệu được lấy làm lý do cho hành vi sát hại tàn nhẫn như vậy, nghe cũng thật vô lý phải không? Lý do thật sự là gì thì có lẽ phải đợi tới ngày vụ án chính thức xét xử, chúng ta sẽ rõ. Như ở vụ án của Nguyễn Đức Nghĩa ngày xưa, khi ra phiên tòa thì các nhà điều tra mới chứng minh được Nghĩa giết người cướp của, chứng minh được là Nghĩa đã nói dối. Ở vụ án này, Tạ Duy Khanh khai ngược lại với Nghĩa. Cùng chờ xem hắn có nói dối giống Nghĩa hay không. Tại vì là em không biết thì cái việc làm này nó xảy ra nhanh quá. Em không nghĩ là mình làm cái việc như thế này. Cùng sang vụ án tiếp theo, một vụ án có độ tàn nhẫn rất cao. Vụ án xảy ra vào ngày 29 Tết của năm 2024. Hung thủ là Nguyễn Đăng Khoa, 26 tuổi, quê ở Tiền Giang. Nạn nhân là cô gái VTT, 25 tuổi, quê ở Đồng Nai. Hung thủ và nạn nhân là hàng xóm trong cùng một dãy phòng trọ cho thuê tại Thủ Đức. Khoảng 3 giờ chiều ngày 29 Tết, tên Khoa thấy cô gái VTT đang chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết. Hắn liền nhờ cô ấy sang phòng mình với lý do phụ khiêng đồ. Khi cô gái sang phòng, hung thủ chốt cửa, dùng dao sát hại nạn nhân. Sau khi sát hại, Nguyễn Đăng Khoa thực hiện hành vi xâm hại. Vậy là có cả hành vi ái xuất hiện trong vụ án này. Tiếp sau đó, hung thủ thực hiện hành vi mạo phạm thi thể, bỏ các phần vào những túi ni lông đen, đem từng túi ra ngoài phi tang trong các bụi rậm ven đường. Khi xong xuôi, Nguyễn Đăng Khoa trốn lên Bình Định. 4 ngày sau, gia đình của VTT không liên lạc được với con gái nên đã báo công an. Ngày 12 tháng 2, tức là mùng 3 Tết, công an bắt đầu vào cuộc điều tra. Chỉ sau đúng một ngày điều tra, công an bắt được Nguyễn Đăng Khoa tại Bình Định. Sau khi bắt được hắn, hắn thừa nhận hành vi và chỉ chỗ giấu thi thể không toàn vẹn của nạn nhân cho công an. Vậy là ở vụ án này, bắt được hung thủ trước cả khi tìm ra thi thể của nạn nhân. Cùng đến với cách công an truy bắt tên này để thấy được sự ngu ngốc và tàn nhẫn đến tận cùng của hắn. Khi nhận được tin báo mất tích của người nhà nạn nhân VTT, chỗ đầu tiên công an điều tra chính là dãy trọ nơi nạn nhân sinh sống. Có duy nhất một camera an ninh ở trước cổng chính của khu nhà trọ, nhưng như vậy là quá đủ. Họ đã thu được hình ảnh nạn nhân đi về nhà, bước vào khu trọ và sau đó không thấy cô ấy đi ra. Tuy vậy, khi tìm khắp bên trong khu trọ thì không thấy nạn nhân VTT, có nghĩa là nạn nhân đã bị đem ra ngoài bằng một cách nào đó. Tiếp tục điều tra camera, công an thấy tên Nguyễn Đăng Khoa nhiều lần mang các bịch đen ra ngoài và đó là điều khả nghi nhất. Chỉ cần các chi tiết này là công an đã thành công phá được vụ án. Tên hung thủ này ra tay với một người ngay cùng dãy trọ của hắn. Mọi việc hắn làm đều lộ rõ như ban ngày. Ta có thể dễ dàng thấy được tên này không có một cơ may nào mà trốn thoát được. Tuy vậy, hắn rõ ràng là không nhận thức được sự thật hiển nhiên đó. Nhận thức thì không có, nhưng sự tàn nhẫn là rất cao, còn có cả hành vi ái tử thi. Với sự tàn bạo này, nếu như các thông tin báo chí đăng là thật, mình khá chắc Nguyễn Đăng Khoa sẽ nhận được mức án cao nhất của pháp luật Việt Nam, vì hắn xứng đáng với bản án ấy. Vụ án thứ 3 của video này là vụ án đau lòng xảy ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2024, tức là mùng 7 Tết tại Hà Nội. Hung thủ là Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê ở Bắc Giang. Nạn nhân là cô gái LTTL, 21 tuổi. Thời điểm mình làm video này, vụ án đang trong quá trình điều tra nên các thông tin sẽ chưa đầy đủ. mình sẽ chỉ kể những tình tiết do công an thông tin với báo chí. Ngày 22 tháng 1, Hoàng Minh Hào đã trộm một chiếc xe ở Hà Nội, cầm đồ và lấy 10 triệu để tiêu xài Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, tên này lên Facebook tìm nhà trọ. Hoàng Minh Hào lần đầu tiên liên hệ với cô gái LTTL. LTTL là quản lý nhà trọ, người dắt khách đi xem phòng cho thuê. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, hai người gặp nhau tại căn nhà ở hẻm 14 tại Cầu Giấy để xem phòng. Vì không đủ tiền cọc nên Hoàng Minh Hào đi về, không thuê được phòng. 3 tiếng sau, khoảng 8 giờ rưỡi tối, tên Hào gọi lại cho chị LTTL, nói rằng hắn đã đủ tiền cọc. Lần thứ hai gặp lại, hai người lên tới trên phòng 303 ở lầu 3 của căn nhà. Tên Hào bất ngờ đã sát hại chị LTTL bằng tay không. Sau đó, hắn giấu thi thể của chị vào tủ bếp. Hắn trộm hai điện thoại và chiếc xe máy của chị L để tẩu thoát. 3 ngày sau, ngày 19 tháng 2, công an bắt Hoàng Minh Hào vì tội cướp tài sản. Các thông tin không nói rõ đó là tội cướp cái gì. Rất có thể là hắn bị bắt do tội cướp xe trước đó. Tuy vậy, công an phát hiện trong người hắn có căn cước công dân, thẻ ngân hàng và bằng lái xe của chị LTTL. Công an nhận ra LTTL là người đang bị báo mất tích. Và từ đó, họ đã thành công khiến hắn khai nhận tội ác giết người. Vụ án này, công an thậm chí còn chưa truy bắt tên hung thủ vì tội giết người, mà bắt hắn về tội trộm cướp. Sự manh động của Hoàng Minh Hào là rất cao. Hắn là một tên tội phạm thuần túy, không muốn làm mà muốn có tiền ăn xài nên ra tay phạm tội liên tục. Với sự manh động đó, việc hắn bị bắt là điều hiển nhiên. Nếu điều tra tập trung vào vụ giết người, mình cũng chắc chắn công an sẽ tìm ra hắn trong chưa đầy một ngày, nhờ vào những camera ở căn nhà cho thuê, nhờ vào những liên lạc, tin nhắn trên mạng xã hội của nạn nhân. Quá nhiều bằng chứng để có thể tìm ra tên sát nhân này một cách dễ dàng. Vụ án còn mới nên khá ít tư liệu, không có nhiều điều để chúng ta phân tích. Có thể thấy được ở vụ án này, hung thủ là đối tượng rất nguy hiểm cho xã hội. Thực hiện liên tiếp các hành vi trộm cướp, tới cả giết người, hắn cũng sẵn sàng làm. Công an cũng đang xét nghiệm ADN để xem hắn có xâm phạm nạn nhân LTTL hay không. Nếu so sánh với hai vụ án bên trên, nạn nhân của hai vụ án bên trên có thể nói là người quen của hung thủ, cũng đã tiếp xúc qua nhiều lần. Còn ở tên này, đơn giản là bộc phát, sẵn sàng phạm tội ngay lần gặp đầu tiên, không cần biết nạn nhân là ai. Đây chính là điều khiến đối tượng này là một nhân tố rất nguy hiểm cho xã hội, cần được ngăn chặn ngay lập tức. Nhưng như mọi người cũng đã thấy, càng manh động, càng để lộ quá nhiều sơ hở, càng phạm tội càng tự tin một cách ngờ nghệch. Hắn thậm chí còn ngu ngốc tới mức giữ lại giấy tờ tùy thân của nạn nhân trong người. Có thể là vì sau nhiều lần ra tay phạm tội mà không thấy bị bắt, tên này đã trở nên quá tự tin nên mới giữ lại giấy tờ của nạn nhân trong người. Nhìn lại 3 vụ án của video hôm nay và cả vụ Nguyễn Đức Nghĩa, vụ Lê Văn Luyện mình đã từng làm, cả 5 vụ án điểm chung đều dính tới lý do tiền bạc. Một số thì có yếu tố tình cảm. Tình cảm ở đây là thứ cảm giác ham muốn, ghen tuông, chiếm hữu, chứ không phải là tình yêu nha mọi người. Tình cảm và tiền bạc là lý do của đa số các vụ án trong xã hội. Ngoài ra còn có nhiều lý do như mê tín, xúi dục, tâm thần, tranh giành quyền lực, vân vân. Nhưng nhìn chung lại, tình và tiền vẫn là hai nguyên nhân phổ biến nhất. Nghiệp vụ của công an hoàn toàn biết những điều này, nên mỗi khi có án, họ tập trung đầu tiên là về chuyện tài sản cùng chuyện tình cảm của nạn nhân. Những người có liên quan đến tiền bạc hay tình cảm với nạn nhân luôn là những người bị điều tra đầu tiên, chắc chắn không thể thoát được. Cộng với việc những công nghệ phát triển, công nghệ ADN và định danh công dân cũng đã phát triển mạnh ở Việt Nam. Điều này khiến hung thủ trong những vụ trọng án gần như không có đường trốn thoát. Cả 5 vụ án trên đều bị tìm ra và bắt được hung thủ chỉ trong khoảng 2 ngày điều tra. Dù có một số vụ án, bọn chúng đã giả mang, mạo phạm thi thể, làm đủ điều tàn ác để che giấu. Tuy vậy, mọi hành động đó không giúp ích một xíu nào cho chúng, mà còn khiến chúng dễ lộ sơ hở hơn và tăng nặng thêm tội. Với luật pháp Việt Nam, giết người chưa chắc chắn là bị tử hình. Nhưng giết người xong, còn làm những hành vi đó thì chắc chắn là án tử. Khi một tên sát nhân quyết định sẽ mạo phạm thi thể nạn nhân, chính là lúc hắn tự tuyên án tử cho chính mình. Chứng kiến những vụ án liên tục có tính tàn bạo cao hơn ngày xưa tại Việt Nam, thú thật là trong lòng mình cũng buồn và cảm thấy mất niềm tin đôi chút. Nhưng hôm nay mình đã cùng các bạn bước vào bóng tối, thì phải cùng nhau bước lại ra ánh sáng với những bài học mới. Mình có đăng một bài viết về các vụ án Việt Nam này ở trong group Hang Dơi của mình. Có bạn đã hỏi, bài học rút ra từ những vụ án này là gì? Mình đã trả lời, những vụ án này xảy ra rồi kết thúc để cho tội phạm thấy rằng dù chúng có làm thế nào cũng sẽ chỉ bị bắt sau khoảng 2 ngày, rồi sau đó là án tử hình. Giết người cũng đồng nghĩa với tự giết bản thân chúng. Nạn nhân chết, chúng cũng chết. Thêm vào đó là những nỗi đau vô bờ của những người ở lại, nỗi đau của người nhà nạn nhân và cả người nhà của những tên giết người. Sau hành vi giết người, chỉ có cái chết và nỗi đau mà thôi. Hãy nhìn vào đó trước khi quyết định phạm pháp. Có lẽ bài học hôm nay là như vậy. Tôi không biết gì, không ai bảo gì tôi mà tôi biết. Ôi, cháu tôi như này thì tôi còn sống làm sao được chúng ơi. Lời cuối cùng, mình xin chia buồn cùng những người thân của nạn nhân và cả người thân của những tên hung thủ. Chắc chắn mọi người đều phải trải qua những cảm xúc, những ngày tháng khủng khiếp mà không con người nào đáng phải nhận chỉ vì hành vi của một cá nhân ngu ngốc. Cầu mong mọi người sẽ vượt qua những ngày tháng khó khăn và sớm tìm lại được bình yên trong lòng. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem tới đây. Cảm ơn chân thành tới những bạn đã donate cho mình và cả những bạn đã đăng ký làm hội viên của mình nữa. Có thể mua áo hoặc mua sách Bước vào bóng tối là quyển sách về tội phạm do chính tay mình viết để ủng hộ mình nha. Đăng ký và bật cái chuông để được thông báo khi mình có sản phẩm mới để phục vụ mọi người. Mọi sự ủng hộ đều khiến mình có thêm động lực để làm ra những sản phẩm chất lượng. Cảm ơn đã cùng mình nghiên cứu các vụ án, hiểu về sự tàn nhẫn để cùng nhau sống lương thiện hơn. Mình là Bass Saber.